Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565, một chiêu hay sao? Đổi lại một chiêu, theo dõi tiểu tổ báo cáo, số 2 mục tiêu lên xe buýt, không có dựa theo lộ tuyến định trước, hoàn tất, phụ trách theo dõi Tạ Lâm theo dõi tiểu tổ truyền về mới tin tức. Thu được. Cẩn thận theo dõi, không nên bị phát hiện. Lộ Cảnh Dương cầm lấy điện đài hồi phục một câu. Thu được, đi theo xe buýt, cự ly hơn 20 thước một chiếc xe con bên trên. Tay lái phụ nhân viên cảnh sát hồi phục một câu. Tiếp tục đi theo, mà một bên khác, chỉ huy trung tâm bên trong. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Lưu Tường, nói, để hình sự kỹ thuật tiểu tổ người rút lui trở về. Minh Bạch, Lưu Tường tìm tới chỉ huy trung tâm nhân viên cảnh sát. Để bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh, hình ảnh theo dõi bên trong, làm việc kỹ thuật tiểu tổ người, nhanh chóng đem hiện trường trở lại vị trí cũ, lại cẩn thận so sánh một lần, đang động những y phục này trước vỗ xuống ảnh chụp. Sau khi xác nhận không có sai lầm, thu thập đồ vật, lặng lẽ không âm thanh rời đi. Ra phía sau cửa, bọn hắn còn đem cửa khóa cũng trở lại vị trí cũ tiến hành khóa trái. Đi, họp, Lưu Kiến Dương đứng lên, đi đầu đi ra chỉ huy trung tâm. Trương Khánh mấy người cũng đều thở dài một hơi, đi theo đi ra, mà Lộ Cảnh Dương cũng mang người. Đi theo, lầu 4 phía trước nhỏ trong phòng họp, Lưu Kiến Dương, Trương Khánh. Lộ Cảnh Dương đám người phân biệt ngồi ở trước bàn, đều không có nói chuyện. Lần hành động này, mọi người trên thực tế đều mang theo rất cao kỳ vọng. Nhưng mà, kết quả, vẫn là không thu hoạch được gì. Cảnh Dương, người cảm thấy thế nào? Còn muốn tiếp tục cùng đi theo à? Phòng họp trầm mặc sau một hồi, Lưu Kiến Dương mở miệng hỏi. Lưu Bộ trưởng, ta cảm thấy cần cùng đi theo. Đây là chúng ta trước mắt duy nhất nắm giữ có trọng đại hiểm nghi đối tượng. Lộ Cảnh Dương còn không có mở miệng, Trương Khánh ngược lại là mở miệng trước, biểu thị ra đối Lộ Cảnh Dương duy trì. Nghe được Trương Khánh, tất cả mọi người đều thấy đi qua. Đối mặt mọi người ánh mắt, Trương Khánh có chút ngượng ngùng nói ra. Đây đúng là chúng ta trước mắt duy nhất nắm giữ trọng đại hiểm nghi đối tượng a. Ta lại không có nói sai. Trương Cục nói đúng, Lộ Cảnh Dương cũng mở miệng. Trước mắt Tạ Trung cha con, vô luận là từ gia đình của bọn hắn bối cảnh, hay là từ trước đó đối hai người điều tra đến xem, đều có hiểm nghi rất lớn. Chúng ta không thể buông lỏng đối với hắn giám sát. Nhưng là, hiện tại đi qua lỗ Camino thí nghiệm, ta cảm thấy, chúng ta khả năng không để ý đến một chút. Lấy Tạ Trung phụ tử cẩn thận, những cái kia rõ ràng chứng cứ, rất có thể đã bị hủy diệt, mang theo vết máu tiền giấy, cũng có khả năng cũng không có tiến hành sử dụng, hoặc có lẽ là, có khả năng tiến hành sơ bộ thanh tẩy, để vết tích chẳng phải rõ ràng tình huống dưới lại tiến hành sử dụng. Cũng không phải không có khả năng, nhưng là, nếu như chúng ta sai rồi đâu? Các ngươi suy luận sai rồi đâu? Lưu Kiến Dương thật lâu mở miệng hỏi. Vấn đề này, để Trương Khánh cùng Lộ Cảnh Dương bọn người ngậm miệng lại. Xác thực, vạn nhất sai rồi đâu? Trương Khánh đám người không dám hứa chắc. Dù sao Lộ Cảnh Dương nói ra cũng chỉ là suy luận. Mặc dù bọn hắn cũng đều cảm thấy khả năng này là phù hợp nhất sự thật suy luận. Nhưng là Lộ Cảnh Dương biết rõ. Tạ Trung cùng Tạ Lâm hai người, tuyệt đối là có vấn đề, từ Tạ Lâm bóng lưng bên trên, hoàn toàn phù hợp tình tiết vụ án tái hiện công năng bên trong. Chính mình nhìn đến hung thủ hình ảnh, đây là có siêu cấp mắt kiếng tinh vi tính toán có được. Chỉ là, chuyện này, lại không thể lấy ra nói. Bất quá, Lộ Cảnh Dương đã đến một cái khác biện pháp, tất nhiên như thế. Vậy chúng ta liền chỉ có thể dùng một chiêu khác. Lộ Cảnh Dương chậm rãi mở miệng nói. Một chiêu khác, Lưu Kiến Dương, Trương Khánh đám người nhìn qua tới. Ta trước đó nói qua, hoài nghi cái này Tạ Trung là 2 năm trước Đồng Châu khu án hung thủ, mà hiện trường cảnh sát cũng thu tập được không thuộc về người chết huyết dịch. Tất nhiên như thế, như vậy chúng ta liền muốn biện pháp từ Tạ Trung nơi đó lấy được một phần huyết dịch hàng mẫu, sau đó tiến hành khẩn cấp nghiệm chứng. Một khi nghiệm chứng phù hợp, như vậy chúng ta thì có lý do bắt giữ Tạ Trung, đồng thời cũng có thể tìm tới lý do đối Tạ Lâm tiến hành gọi đến. Sau đó, ta mang tới thẩm vấn tiểu tổ, liền có thể trực tiếp thẩm vấn Tạ Trung cùng Tạ Lâm. Từ bọn hắn nơi đó, hỏi ra chúng ta mong muốn tin tức tới. Từ khi phát hiện Tạ Trung cùng Tạ Lâm về sau, Lộ Cảnh Dương trên thực tế không chỉ một lần muốn trực tiếp đem hai người bắt lại thẩm vấn một lần. Nhưng là, chuyện này không có chứng cứ, nếu như hắn thực sự làm như vậy rồi, bị người thọc ra ngoài, đó là trọng phạm sai lầm lớn. Lúc đầu, hắn coi là có thể lợi dụng huyết dịch phản ứng chắc thí, thu hoạch được một chút chứng cớ. Nhưng là hiện tại nhìn đến, hai người cẩn thận khá cao, bọn hắn hẳn là có một cái địa phương dùng để giấu công cụ gây án các loại đồ vật. Tất nhiên như thế, tăng thêm Đồng Châu khu án kiện bên kia, hung thủ rơi xuống huyết dịch, có thể nói là những cái này bản án bên trong duy nhất một cái có thể định tội căn cứ. Không converter cầu kim đậu. Ba như thế, Lộ Cảnh Dương bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn từ trên thân Tạ Trung thu hoạch một chút huyết dịch hàng mẫu, xác nhận hắn thân phận về sau, trực tiếp bắt giữ trở về, lấy Đồng Châu khu vụ án vì điểm đột phá, thẩm vấn hai người, tiến tới thu hoạch được bọn hắn cần thiết chứng cứ. Nghe xong Lộ Cảnh Dương đề nghị, Trương Khánh đám người trước mắt sáng lên, đây đúng là một cái rất tốt cơ hội a, lại không chú ý ở giữa lấy được Tạ Trung huyết dịch hàng mẫu, ngay cả chính hắn đều không biết tình huống dưới trong cục là một cái so với, chỉ cần kết quả đi ra liền biết rõ cái này Tạ Trung cùng Đồng Châu khu vụ án kia có hay không liên lạc, kể từ đó liền có thể danh chính ngôn thuận bắt giữ, sau đó tiến hành thẩm vấn. Mà Lộ Cảnh Dương tra hỏi năng lực ở toàn bộ cảnh vụ hệ thống đó đều là nổi danh. Không, Lưu Bộ trưởng, ta cho rằng Lộ trưởng phòng đề nghị phi thường tốt. Trương Khánh lần nữa đứng dậy, lên tiếng ủng hộ, giống như là trở thành Lộ Cảnh Dương ủng hộ. Xác thực, ta cũng cảm thấy đề nghị này rất tốt. Lộ trưởng phòng thẩm vấn năng lực, đó là nổi danh lợi hại. Thôi miên thẩm vấn, hắc, để hung thủ bản thân bàn giao chứng cứ giấu ở đâu, trực tiếp liền có thể định tội. Kinh thành cục thành phố 3 chi đội trưởng cũng mở miệng biểu thị duy trì, ngoặc kép. Sau đó, mấy tên khác ngành người phụ trách cũng đều lên tiếng biểu thị ra duy trì. Đây cũng là trước mắt tốt nhất, nhất nhanh chóng một cái biện pháp. Nếu như tìm được chứng cứ, có thể bắt giữ Tạ Trung, Tạ Lâm hai người, vậy kế tiếp liền nhìn Lộ Cảnh Dương thẩm vấn công lực liền tốt. Mà nếu như so với kết quả không phù hợp, bọn hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì huyết dịch rút ra, ngay cả Tạ Trung bản thân đều không biết, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sau này vấn đề. Mà bọn hắn tổ chuyên án, chỉ cần một lần nữa đổi điều tra phương hướng liền tốt. Ai đều không biết có tổn thất. Nhìn xem chuyên môn tổ cái khác ngành người cũng đều đồng ý yêu cầu này. Lưu Kiến Dương gật đầu, cũng đồng ý, tốt. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, vậy liền làm việc đi. Bất quá, phái qua người, nhất định muốn coi chừng, không thể để cho Tạ Trung phát hiện vấn đề gì. Rõ. Đám người lớn tiếng xác nhận, lập tức thương lượng vài câu. Cuối cùng, chuyện này vẫn là Lộ Cảnh Dương chủ động xin đi. Tiếp xuống tới, hắn có con ruồi số 1 trợ giúp, có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ này 10.